Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 49, livestream không thể tắt. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Mục Bạch Trình ra ngoài, Tần Tịch Giao không ngờ cô không dẫn mình đi xem nhà, mà lại đến cửa hàng bốn xị nghĩ nên mua một chiếc xe, tiện cho chúng ta hơn. Nhìn dãy xe đủ màu sắc trước mặt, Tần Tịch Giao thấy chúng na ná nhau. Tại sao một chiếc vài chục ngàn, còn chiếc khác lên tới vài trăm ngàn, thậm chí cả triệu? Nàng khẽ kéo góc áo Mục Bạch Trình, ghé tai thì thầm. Sao giá xe chênh lệch thế? Có phải lừa người không? Mục Bạch Trình ngượng ngùng liếc nhân viên cửa hàng đang tối mặt, kéo Tần Tịch Giao quay lưng lại nhân viên. Đừng nói thế ở đây, xe đắt tự có lý do, nhìn chiếc kia kìa. Theo hướng tay Mục Bạch Trình, Tần Tịch Giao thấy một chiếc xe đen nặng nề. Mắt nàng lộ vẻ ghét bỏ. Xấu quá, Mục Bạch Trình im lặng, nhưng nó hơn trăm vạn, lại đã ngừng sản xuất. Mua về, nếu không thích, bán lại cũng được giá. Ừ, vậy thì nó cũng khá đẹp. Tốc độ đổi ý này còn nhanh hơn cả biến mặt Tứ Xuyên. Mục Bạch Trình bất đắc dĩ lắc đầu. Giao Giao học cái tật tham tiền của mình kiếp này à? Sao lại keo kiệt thế? Nếu buộc Tần Tịch Giao nói lý do, thì là vì nghèo quá lâu. Mục Bạch Trình hồi đó nghèo rất mùng tơi, ở chỗ tệ hại, xe cũng hỏng. Giờ Liễu Tô Hồng và Yên Vân đều có xe, thuộc tầng lớp. Có xe, tới thế giới này, Tần Tịch Giao thỉnh thoảng xem phim và sách. Trong đó viết, Alpha chở Omega đi xe buýt nghe thì lãng mạn, nhưng về sau mới biết cái khổ của cuộc sống. Thế mua chiếc này nhé, Tần Tịch Giao lắc đầu lia lịa. Chiếc xe kia to, xấu, nàng không thích. Hơn nữa, giá cả trăm vạn, nàng xót của, đủ ăn bao nhiêu cái toàn ra thùng. Không mua, nàng chỉ sang chiếc xe nhỏ bên cạnh. Ta thích cái này, Tần Tịch Giao thích vì giá xe chỉ 3 vạn 3.800, rất hời. Tiết kiệm vài cái hamburger là đủ tiền. Hơn nữa, kiểu dáng xe này đúng gu nàng, hồng phấn, đáng yêu. Nhìn chiếc xe Tần Tịch Giao tỉ mỉ chọn, Mục Bạch Trình nghẹn lời. Hóa ra Giao Giao chọn cả buổi chỉ thích cây xe. Ông già vui vẻ, cô tưởng tượng cảnh Tần Tịch Giao, với khí chất tiên nhân, ngồi trên xe ông già. Mục Bạch Trình vội phản đối. Không được, đôi này kỳ quặc quá, Omega như nàng mà ngồi xe ông già à, sao không được? Tần Tịch Giao cau mày liếc cô, nhất định phải mua cái trăm vạn, cái 3 vạn không ngon sao? Mục Bạch Trình không biết làm sao dạy Tần Tịch Giao khái niệm. Xe xịn đi với mỹ nhân. Nghĩ mãi, cô nói, người ta sẽ cười em, chủ yếu là cười Alpha của em, để Omega xinh đẹp thế ngồi xe ông già. Cuộc đối thoại của hai người khiến nhân viên Omega bên cạnh bật cười. Cặp đôi thần tiên gì đây, nhan sắc đỉnh cao, mà Omega này đáng yêu quá. Omega xinh thế mà bước xuống từ xe ông già, chắc khiến người ta rớt hàm. Nhân viên mỉm cười với cả hai, cô này, chiếc xe này là mẫu trưng bày. Không bán lẻ. Giá cô thấy là giá tặng kèm, còn được miễn phí bảo hiểm 1 năm. Ở bên Mục Bạch Trình lâu, Tần Tịch Giao nhảy với từ. Miễn phí, không ngờ xe đẹp thế mà còn miễn phí. Thấy biểu cảm của nàng, Mục Bạch Trình biết ngay nàng hiểu lầm. Hồi đó mình cũng hay mắc bẫy này, học cái tốt không học, lại học cái xấu. Ý là xe này chỉ là quà tặng, xem cái khác nhé. Tần Tịch Giao không nói, chỉ thích mỗi chiếc đó. Mấy cái khác chẳng quan tâm. Nàng ngồi xuống sofa, lật tạp chí của cửa hàng. Người chọn đi, Mục Bạch Trình không khách sáo, chọn chiếc SUV ban nãy. Không gian rộng, động cơ mạnh, sau này muốn chở Tần Tịch Giao đi chơi. Thế giới này không rộng lớn như 19 châu, cũng không đẹp bằng, nhưng Mục Bạch Trình muốn cùng Tần Tịch Giao khám phá hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Bạch Trình lái xe mới, Tần Tịch Giao ngồi ghế phụ. Hơi hậm hực. Đúng là mùa thu, nhưng ban ngày ở Hộ Thành vẫn gần 30 độ. Mục Bạch Trình vừa bật điều hòa, Tần Tịch Giao đã hạ cửa sổ. Nàng chống tay lên cửa, gương mặt thanh tú tựa vào cánh tay, lặng lẽ, như bức tranh hoàn mỹ trong khung cửa. Chị ơi, chị đẹp quá, đèn đỏ, xe dừng trước vạch kẻ, một nhóm học sinh đi qua, một bé gái cười tươi nhìn Tần Tịch Giao. Tần Tịch Giao liếc nhìn. Tương lai cô bé có chút trắc trở, nhưng nhìn chung có phúc khí. Sau này em cũng sẽ rất đẹp. Mắt cô bé sáng lên, vui vẻ cảm ơn, nắm tay mẹ rời đi. Lúc này, các xe trước vạch kẻ đều hạ cửa sổ, ánh mắt dán vào Omega kia. Nhiệt độ 30 độ chẳng là gì, họ không cảm thấy mồ hôi sau lưng. Mộc Bạch Trình mỉm cười, điều khiển cửa sổ ghế phụ từ từ đóng lại. Kính chạm cánh tay Tần Tịch Giao, nàng đành rút tay về. Khi cửa sổ đóng hẳn, nàng bực bội liếc Mộc Bạch Trình. Ngươi làm gì? Ánh mắt dịu dàng lướt qua Tần Tịch Giao. Mộc Bạch Trình tháo dây an toàn, tiến sát nàng. Gương mặt cô phóng to trong mắt Tần Tịch Giao. Cô kéo dây an toàn của Tần Tịch Giao, cạch, cài khóa vào. Dây an toàn của em chưa cài. Mặt Tần Tịch Giao nóng ran, muốn nghiêm mặt tránh khoảng cách ái muội này. Gò má trắng ngần lướt qua đôi môi nóng bỏng, cả hai khựng lại. Khụ khụ, Mộc Bạch Trình trở về ghế lái, cài dây an toàn. Không muốn họ nhìn bạn gái chị. Ừ, Tần Tịch Giao quay mặt đi, không muốn cô thấy gương mặt bất thường của mình. Nhưng nàng không biết, Mộc Bạch Trình đã thấy vành tai đỏ rực của nàng. Trời nóng, nhưng không có gì bất thường. Tần Tịch Giao vốn không sợ nóng, hôm nay lại thấy nóng, nhất là mặt. Đặc biệt khi cửa hàng Trường Phương hỏi họ có phải chọn nhà cưới không, sắc mặt Tần Tịch Giao trở nên đặc sắc. Như trở về kiếp trước, khi biết ngày cưới với Mộc Bạch Trình. Việc chọn nhà rất suôn sẻ, cửa hàng Trường Phương tinh mắt, nghe yêu cầu của họ, chọn căn nhà lý tưởng với giá hợp lý nhất. Quan trọng là căn nhà không quá gần cũng không quá xa chỗ của Liễu Tô Hồng và Yên Vân, vừa vặn. Ký xong hợp đồng mua nhà, Mộc Bạch Trình chụp ảnh chìa khóa xe và hợp đồng, đăng lên vòng bạn bè. Cuối cùng cũng mua nhà và xe cho tôi và Giao Giao. Khi nào sửa nhà xong, mời mọi người đến chơi nhé. Chẳng mấy chốc, bài đăng ngập lượt thích và bình luận, toàn lời chúc phúc. Ngay cả Hoàng Trứng Nghiễn, đại gia ngốc, cũng vào góp vui, nhìn bao người chúc phúc cho mình và Tần Tịch Giao, lòng Mộc Bạch Trình ấm áp. Giao Giao, khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cho nàng một đám cưới. Mơ mộng tươi đẹp bị tiếng điện thoại rung cắt ngang. Thấy cuộc gọi từ Liễu Tô Hồng, Mộc Bạch Trình không muốn nghe. Cô biết rõ cô ấy muốn nói gì, tại sao đột nhiên mua nhà chuyển đi. Nhưng Liễu Tô Hồng từng giúp cô và Tần Tịch Giao lúc khó khăn, lại cho nhiều tiền thế, không nghe không được. Vừa bắt máy, giọng Liễu Tô Hồng gần như gào lên. Mộc Bạch Trình, hai người có phải hơi thiếu đạo nghĩa không? Làm hàng xóm được bao lâu mà đã chạy mất? Không phải chạy, chỉ là muốn mua nhà. Lỡ ngày nào đó Giao Giao đồng ý cưới tôi, chẳng lẽ cứ thuê nhà mãi? Hừ, Liễu Tô Hồng bực tức, không nói gì. Chuyện xem bói của cô ấy toàn bỏ phí à? Không được. Chuyện lớn của tôi chưa giải quyết xong, chưa hạ được Thẩm Yên Vân. Tần Tịch Giao sao đi được? Cô ấy chưa nói Thẩm Yên Vân có phải người định mệnh của tôi không? Mộc Bạch Trình thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Liễu, thật ra cô lo sau khi bọn tôi đi, Tịch Giao không xem bói cho cô nữa, đúng không? Đừng lo, Tịch Giao đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Sau này cô cần thì cứ đến tìm, hơn nữa, nhà này là nhà kỳ, ít nhất một năm nữa mới dọn vào. Nghe còn một năm, Liễu Tô Hồng yên tâm. Vậy thì tốt, cô không tin một năm mà mình không hạ được Thẩm Yên Vân. Cúp máy, tâm trạng Liễu Tô Hồng khá lên, bảo trợ lý mang hai ly cà phê, tiện thể đưa một ly cho Thẩm Yên Vân. Nhân cơ hội kéo gần khoảng cách. Duỗi người, mời Trình Duyệt xem tin tức vụ việc trước. Tốt, hưởng tiêu cực trên mạng đã giảm dần, chuyện này coi như xong. Cuối cùng cũng kết thúc, cô thở phào, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ. Tối nay có mưa không? Omega lái xe mưa có nguy hiểm không? Hay là để cô ấy đưa mình về? Cô tính toán, tâm trạng tốt hẳn. Bùm, cửa văn phòng bị trợ lý đẩy ra. Sếp, không xong rồi. Lại có một chủ kênh đột tử. Cách chương.